Môi súng thần thương. Chương 16, góc truyện audio.com. Edit, em, beta, direct kill. Sau khi lão Lâm xuống xe, Hình Minh cởi áo sơ mi. Sau đó cởi quần, lộ ra bắp thịt rắn chắc, lồng ngực căng thẳng cùng tính khí hơi ẩm ướt. Lưu loát ngồi lên người Ngu Trọng Dạ, nhưng mà cậu quá cao, không đứng lên nổi trong chiếc Mercedes-Benz, đành phải cong lưng cúi người xuống. Trong xe không có thuốc bôi trơn, Hình Minh trước tiên dùng nước bọt làm trơn, nhưng vẫn chật hẹp, một ngón tay cũng không chen vào được. Bất đắc dĩ, cậu đành tự an ủi đằng trước, nhưng Ngu Trọng Dạ vẫn nhìn cậu, đôi mắt không nóng không lạnh nhìn chằm chằm. Hình Minh quẫn bách, hoang mang, hít khí lạnh, tính khí vẫn không chịu cương lên. Nói thật, lúc thường Hình Minh chưa bao giờ có ý dâm, cũng ít khi tự mình an ủi. Khi còn đang học đại học, ngủ chung phòng với cậu là một nam sinh mặt đầy mụn trứng cá, mỗi buổi tối đều trốn ở trong nhà vệ sinh xem AV. Tự sướng, khiến cho nhà vệ sinh của họ ngoại trừ mùi nước tiểu còn có một mùi tanh nồng cổ quái. Hình Minh ngại bạn cùng phòng bẩn, bởi vậy cũng ngại con gái phiền phức, dù cho sau này Hoa Khôi Trường chủ động tỏ tình muốn làm bạn gái. Cậu đối với phụ nữ không có bao nhiêu dục vọng, thầy, giúp em càng nhanh, càng bắn không ra, Hình Minh đành phải hướng Ngu Trọng Dạ cầu cứu. Cậu lớn mật nắm chặt tay Ngu Trọng Dạ, đưa xuống hạ thân của mình. Ngu Trọng Dạ khai ân không vứt tay cậu ra, ngược lại cùng bàn tay Hình Minh 10 ngón giao hợp, đem vật nhỏ đang run rẩy trong không khí nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Hai người mặt đối mặt sát bên nhau, có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau, nhưng không có hôn môi. Ngu Trọng Dạ đầu ngón tay lạnh băng, nhưng lòng bàn tay lại nóng đến lạ thường, móng tay gẩy nhẹ lên đỉnh tính khí. Hình Minh khắp người run rẩy, cậu đem quyền chủ động hoàn toàn giao ra, tùy ý để Ngu Trọng Dạ cầm lấy tay của chính mình. Dẫn dắt nó, chỉ đạo nó, kỹ xảo điêu luyện mà xoa nắn vật cứng, nhào nặn quy đầu, ham muốn bắn ra rất nhanh đã tới. Dương vi ti Hình Minh kịch liệt co rút lại, bao tinh hoàn cũng run rẩy theo, nhưng mà còn chưa kịp bắn ra, Ngu Trọng Dạ đã bắt được phản ứng của cậu, dùng ngón út bịt lên linh khẩu ướt nhẹp. Thầy, cho em, lúc này muốn bắn nhưng không bắn được. Hình Minh nỗ lực giãy giụa. Ngu Trọng Dạ thanh âm trầm thấp vang ở bên tai. Đừng nhúc nhích, Ngu Trọng Dạ bảo cậu đừng nhúc nhích. Hình Minh liền không dám động, chỉ có thể từng ngụm thở dốc. Ngu Trọng Dạ vẫn men theo nhịp điệu kích thích tính khí cậu. Ánh lửa trong mắt không tắt, nhưng ánh mắt lại yên tĩnh đến kỳ lạ, làm cho khuôn mặt trở nên nguy hiểm khiến người khác sợ hãi. Bịt lại linh khẩu thế này khiến cả người có cảm giác bứt rứt khó chịu, nhưng cũng mang đến một loại khoái cảm khác thường. Dương Vi Ti bị 10 ngón tay vuốt ve lại bị kích thích một lần nữa càng to lên. Hình Minh nhận mệnh nhắm mắt lại, gần như cùng lúc đó, Ngu Trọng Dạ hôn xuống, đầu lưỡi Ngu Trọng Dạ ôn nhu xâm nhập mở ra đôi môi đang đóng chặt của cậu. Một tiếng động nhẹ nhàng đột nhiên vang lên tiến vào trong tai Hình Minh. Như tiếng dây trong cầu chỉ bị đứt, Ngu Trọng Dạ thả lỏng ngón tay ra. Cậu bắn, Hình Minh dùng tinh dịch bôi trơn, mở rộng đầy đủ, nhưng khi tính khí của Ngu Trọng Dạ đi vào thân thể cậu trong nháy mắt, vẫn đau đến cả người run rẩy, cậu không tự chủ được ngửa đầu ra sau, ầm một tiếng, sau gáy đụng phải nóc xe. Chiếc xe này đối với hai người đàn ông cao hơn 1m8 mà nói, vẫn là quá nhỏ. Dựa vào đây, Ngu Trọng Dạ dùng bàn tay của mình bảo hộ ở sau đầu Hình Minh, tránh cho cậu lại va vào nóc xe một lần nữa. Hình Minh chỉ có thể hoàn toàn ngồi ở trên người Ngu Trọng Dạ, đem mặt vùi vào cổ của hắn, đem cả cơ thể khảm sâu vào trong lồng ngực của đối phương. Trong không gian chật hẹp này, cậu chỉ có thể dùng biên độ cực nhỏ mà lên xuống. Co rút động nhỏ phía dưới ngậm chặt lấy Dương Vi Ti Ngu Trọng Dạ. Thành tâm cẩn thận phun ra nuốt vào. Mạnh hơn một chút, Ngu Trọng Dạ bảo cậu mạnh lên. Hình Minh liền ra sức động, đầu vê nhiều lần ma sát lên âu phục Ngu Trọng Dạ. Trong huyệt tính khí đâm vào thật sâu rồi lại rút ra. vẫn luôn muốn đâm vào nơi sâu nhất, làm tình trở nên không hề có khoái cảm, chỉ còn sót lại sự khó chịu. Nghĩ đến việc ma sát lên xuống nhiệt tình như vậy nhưng không thể khiến Ngu Trọng Già cảm thấy thỏa mãn. Hắn bỗng nhiên nói, đổi, vật kia của Ngu Trọng Già rất nhanh rời khỏi thân thể cậu. Hình Minh dựa lưng vào xe, chân không chạm đất mà dang rộng ra, mắt cá chân bị Ngu Trọng Già nắm trong tay, mông rời khỏi chỗ ngồi, dường như bị kéo lên hoàn toàn, lại bị chặn ngang tách thành hai nửa. Lần này tiến vào có vẻ quen tay làm nhanh, cảm giác đau đớn vẫn còn, nhưng ở vị trí giao hợp này, khoái cảm đã có rồi. Mặc dù không gian có hạn, thế tiến công vẫn mãnh liệt như trước, Ngu Trọng Già eo dẻo dai cường tráng, không một chút mỡ dư thừa, mỗi một lần hạ phần eo va chạm đều rất có sức mạnh. May nhờ chiếc xe đủ vững vàng. Hình Minh thậm chí đã nghĩ rằng chiếc xe này cũng rung lắc theo họ. Hình Minh nghênh hợp Ngu Trọng Già ra vào. Tiếng sau càng to hơn tiếng trước mà rên rỉ. Thời điểm Ngu Trọng Già cúi đầu hôn, cậu liền cắn đôi môi hắn nói. Cảm ơn cái gì, chính Hình Minh cũng không biết. Có phải do chuyện Tô Thanh Hoa, thật giống cũng không giống. Cửa sổ xe đóng kín, bên trong xe dần dần có chút ý vị. Là hỗn hợp mùi mồ hôi cùng tinh dịch, thế nhưng không quá khó ngửi. Hình Minh cả người như ở trong sương mù, mông lung ấn cửa xe xuống. Từ trong không gian chật hẹp khiến người ta khó thở bỗng nhiên thò ra một cánh tay. Lão Lâm nhìn thấy cánh tay thò ra từ cửa sổ kia. Nhìn năm ngón tay bỗng nhiên cứng đờ nắm chặt, gân xanh trên mờ u bàn tay lộ ra, đột ngột nắm lấy viền cửa xe. Khớp xương nhô ra rõ ràng cuối cùng cánh tay kia thả lỏng. Thư giãn, như vừa bị chuột rút xong, mềm oặt mà buông xuống. Lão Lâm cúi đầu nhìn hộp thuốc lá, bất chi bất giác đã hút hết nửa bao. Lão lại nhìn một chút cái tay kia, xác định bên trong đã xong việc, mới quay trở lại trong xe. Cách chương.